Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dần dần được chữa trị. Hoặc cho dù là cô đang gạt anh cũng tình nguyện. Giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt đang tức giận của Lan Sang, cưng chiều nói: Sang Sang, không có việc gì đâu, không đâu. Viền mắt Lan Sang đỏ hoe, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, lạch tạch rơi xuống chỗ bị thương trên tay anh. Nắm lấy tay anh, nghiêm khắc lau đi nước mắt trên mặt, cắn môi oán hận nói: Ngồi im đây cho tôi, không cho phép nhúc nhích. Minh Dạ nắm lấy tay cô, không muốn để cô đứng dậy. Sang Sang, Lan Sang khẽ quát: Đừng gọi tôi đang rất tức giận. Cô ở nhà đợi anh cả một ngày, anh lại đi tới tận khuya mới về. Anh nói buổi trưa qua đón cô đi ăn cơm, nói muốn chờ cô, nhưng nửa đêm anh mới quay về, cả người đầy mùi rượu, trên tay toàn là vết thương, cũng không băng bó. Đây là cố ý làm cô đau lòng sao? Minh Dạ nhìn bóng lưng Lan Sang rời đi, muốn gọi cô trở lại, nhưng Lan Sang chẳng thèm để ý tới anh, đi lên lầu. Anh vô lực dựa vào ghế, trên ánh đèn mờ mịt không rõ, thân ảnh cao lớn của Minh Dạ vô cùng cô độc. Coi như không có sự việc kia, nhưng nếu như Lan Sang gặp vệ thạch nhân, tại sao không chịu nói cho anh biết? Đang trong lúc Minh Dạ cho rằng Lan Sang sẽ không để ý tới anh nữa, cô lại cầm hòm thuốc đi từ trên lầu xuống. Bởi vì tức giận, tiếng bước chân rất lớn. Mở đèn phòng khách lên, đi tới trước mặt Minh Dạ, thô lỗ nắm lấy cánh tay bị thương của anh, buồn bực không lên tiếng, cẩn thận từng chút một lấy các mảnh vụn ra. Tuy là tức giận, nhưng động tác cô rất nhẹ, sợ sẽ làm đau tới Minh Dạ. Động tác của cô rốt cuộc cũng làm cho Minh Dạ nở nụ cười. Sang Sang, đừng giận tôi không cố ý. Anh chỉ là không khống chế được, sợ làm tổn thương Lan Sang, vậy nên chỉ còn cách làm tổn thương chính mình. Lan Sang không nói, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Thân thể cô vốn nhỏ nhắn xinh xắn, bây giờ ngồi xổm trước mặt Minh Dạ, càng giống một cô bé hơn. Sang Sang, tôi thật sự không đau, thật sự. Khóe mắt Lan Sang đã phím hồng, vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô. Bàn tay đang bôi thuốc cho Minh Dạ bỗng trở nên mạnh thêm vài phần. Minh Dạ đau tới sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không lên tiếng. Lan Sang khẽ cắn môi, buồn bực quát: Anh không đau, em đau, lòng tôi đau được chưa? Anh rốt cuộc là đang giày vò mình hay là đang giày vò tôi đây? Minh Dạ nghe giọng nói: Sang Sang, đừng gọi tôi, hôm nay anh phải nói rõ ràng cho tôi. Minh Dạ chậm rãi cúi đầu, anh cũng muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Lan Sang nhìn anh, cầm miếng vải băng bó cho anh thật tốt. Được, anh không nói, tự tôi cũng sẽ biết rõ ràng. Nói xong liền trở về phòng mình, phanh một tiếng đóng cửa, khóa trái. Lan Sang nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại suy nghĩ. Cô cảm thấy chuyện này khẳng định là có liên quan tới cô. Lan Sang nằm trằn trọc cả đêm trên giường, Minh Dạ cũng ở phòng khách ngồi im trên ghế salon cả đêm. Lan Sang chưa bao giờ bị mất ngủ, bất kể trước đây khi cô là một thành phần trí thức hay là sau khi sống lại. Năng lực ứng biến của cô vẫn rất mạnh mẽ, nhưng tối nay cô làm sao cũng không thể ngủ nổi. Gian phòng tắt đèn, trong bóng đêm chỉ có thể nghe tiếng hít thở của chính mình. Hệ thống sưởi rõ ràng vẫn bật, nhưng Lan Sang vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Rất lạnh lẽo, đó là sự lạnh lẽo tỏa ra từ trong xương, làm thế nào cũng không ấm được. Lan Sang thở nhẹ, cuộn thành một cục, ôm chặt hai cánh tay. Cô thật nhớ cảm giác khi nằm trong lòng Minh Dạ, ấm áp tới không chịu được. Mãi cho đến khi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu vào mắt Lan Sang, cô vẫn không có chút buồn ngủ. Lan Sang đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vừa hay thấy chiếc xe ở bên ngoài phóng đi. Nhiệt độ không khí lúc hừng đông vẫn rất thấp, cành cây bên ngoài còn đọng lại một tầng xương trắng. Lan Sang cảm thấy cảnh này thật sự là cho người ta lạnh lẽo. Lan Sang nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại lên, gọi tới một số mà cô vẫn không muốn gọi nhất. Mấy giây sau, đầu bên kia truyền tới âm thanh trầm ấm cùng lười biếng của vệ thạc nhân. Lan Sang, thật lạ nha, tôi còn tưởng rằng cả đời cô cũng sẽ không để ý tới tôi nữa chứ. Có lẽ là đang ngủ bị Lan Sang đánh thức nên thanh âm của vệ thạc nhân có chút khàn khàn. Hàm răng trắng của Lan Sang như muốn cắn nát vào nhau. Ngày đó ở khách sạn thiếu chút nữa là bị anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net